12 chòm sao và khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ. Chương 27, vài lời tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mình muốn nói với các bạn vài điều, ngắn thôi. Thứ nhất, mình đang rất là bận, vì mình đã vào năm học mới rồi. Mình cũng bị stress vài thứ nữa nên đầu óc hơi bị rối loạn. Mình xin lỗi nếu ra chép chậm hay là đăng lung tung thời gian không theo lịch. Vì mình rảnh khi nào là ráng viết khi đó để kịp ra cho các bạn đọc. Cả khi tối mình cũng lén vào toilet viết nữa. Cái này hơi bị dị ba, nên thông cảm cho mình được không? Mình cũng đã cố hết sức rồi mà. Mỗi lần đăng chép mới là mình thèm lắm khi có người bình luận, nhưng cũng rất buồn khi lại bị nói ra chép lâu quá. Thông cảm cho mình nhé. Thứ hai là về các couple. Vì mình rất trân trọng cái chuyện này mình viết nên đã ghi ra sẵn hết các ý tưởng cho đến cuối chuyện, tạm gọi là cốt truyện. Mới xong hôm bữa, nên yên tâm mình sẽ không quên cung nào đâu. Các bạn xin đừng nói mình thiên vị couple này, couple kia được không? Lâu lâu thậm chí mình còn viết mấy cung khác mà quên cả cung mình nữa. Nhưng mà lạ một điều là mình viết cung khác thì hỏi cung sót đâu, cho sót lên sàn một tí lại bị nói thiên vị. Các bạn như vậy mình biết làm sao đây? Mình xin một điều nho nhỏ thôi, thông cảm cho mình vì chuyện về cung hoàng đạo phải có 6 couple lận, rất khó để mà cho các couple xuất hiện nhiều, vì mình muốn trải đều hết cho các cung. Và các bạn biết mà, nhiều lúc mình có hứng với couple này, lúc kia có hứng với couple kia nên viết dài hơn tí, nhưng sau đó mình vẫn cho couple khác lên sàn. Thấy chưa, đâu có quên đâu. Vì thế nên, đừng có nói mình thiên vị nha. Thứ ba, các bạn ơi, mình cũng như bao tác giả khác rất thích đọc CMT của các bạn. Vì nó giống như là động lực vậy. Mỗi lần đăng chép là mình lại đợi CMT, có CMT là mình lại hú hét mừng rỡ vì được quan tâm, nên các bạn nhớ CMT cho mình sau khi đọc xong với nhé. Các bạn nghĩ gì thì cứ ghi dài xíu đọc cho đã. Chấm, khen chê gì cũng sẽ tiếp thu, hứa không trả lời cộc cằn thô lỗ, vì mình rất ghét như vậy, V cảm ơn rất nhiều. Cuối cùng, mình xin lỗi vì đã ngốn mất hơi nhiều thời gian đọc cái tâm sự này của mấy bạn. Chấm, nó hơi dài nhỉ, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, .. và rất cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng tranh thủ rảnh là viết liền để phục vụ cho các bạn. Thân, cách chương.